Mà đế truyền kỳ, chương 98, sự kiện lớn chưa từng có. Góc truyện audio.com. Chấm, dù hầu hết mọi người đã tin vào độ chính xác của bảng xếp hạng tông sư. Nhưng tông sư từ mọi tầng lớp vẫn nhao nhao hành động. Nếu không thật sự đối chiến, sẽ không ai sẵn sàng xếp sau những người khác. Hoặc, ngay cả khi biết mình không địch lại, họ vẫn muốn khiêu chiến. Rèn giũa bản thân, hy vọng sẽ có những cảm ngộ mới. Tựu chung lại, bảng xếp hạng tông sư ngay lập tức khơi dậy sự hào hứng của rất nhiều tông sư trong nước. Ngay cả khi không phải là tông sư đỉnh phong, tông sư hậu kỳ, tông sư trung kỳ, tông sư sơ kỳ, thậm chí cả chuẩn tông sư, họ cũng bắt đầu khiêu chiến nhau, để thế giới võ thuật nước Tê hoàn toàn trở nên sinh động. Không chỉ vậy, mức độ phổ biến của bảng xếp hạng tông sư còn càn quét các nước xung quanh, thậm chí còn lan sang châu Âu và châu Mỹ. Nhiều cường giả nước ngoài cũng đã lên đường đến nước Tê, tông sư trong nước khiêu chiến nhau. Thắng thua là chuyện riêng của nước Tê, tuy nhiên, việc các cường giả nước ngoài lần lượt vào nước Tê đã một lần nữa gây nên sóng to gió lớn trong giới võ thuật nước Tê. Bắt đầu nhất trí đối ngoại, họ có thể thua người của mình, nhưng họ tuyệt không thể thua người nước ngoài. Tuy nhiên, những cường giả nước ngoài dám đến nước Tê đều là những siêu cấp cự đầu xưng bá một phương. Thực lực của họ tuyệt đối kinh khủng. Trong xu thế các cường giả nước ngoài đang tụ tập tại nước Tê, nhiều võ giả của nước Tê đã bị đàn áp, không thể ngóc đầu lên được. Ngay cả 100 tông sư đứng đầu trong danh sách tông sư cũng liên tục bị khiêu chiến. Trong số họ, một số người đã bị các cường giả nước ngoài đánh bại. Trong lúc nhất thời, cường giả nước ngoài tự hào về việc đánh bại tông sư nước Tê. Muốn đạp lên tông sư cường giả nước Tê, mà giới võ thuật nước Tê lại lấy tự hào mỗi khi đánh bại các cường giả nước ngoài. Họ có chung một mối hận thù. Giao tranh nổ ra liên tục. Tuy nhiên, tất cả những việc này đều không liên quan gì đến Trần Thuận. Trong khoảng thời gian gần đây, anh đang bế quan trong tụ linh trận của nhà họ Thẩm. Sau khi dốc hết toàn bộ thiên tài địa bảo mà bây giờ Trần Thuận có thể thu thập được, Trần Thuận cuối cùng cũng bước chân lên cảnh giới của thông thần cảnh trung kỳ sau một tháng. Tuy nhiên, hy vọng của Trần Thuận lại không thành. Huyết ngưng đan của anh thất bại sau nhiều lần thí nghiệm. Khó khăn trong việc tinh chế loại đan dược huyết ngưng đan nghịch thiên này. Cũng là nghịch thiên, môi trường yêu cầu quá khắc nghiệt. Hơn nữa, vật liệu trong tay cũng quá đơn sơ. Cuối cùng, một thành phẩm đã ra đời. Khác xa với hiệu quả mà Trần Thuận hy vọng. Cùng lắm chỉ có thể cải thiện thể chất chứ không thể thay đổi thể chất. Trong đó, có một sự khác biệt thiết yếu. Nhưng sau khi tiêu hao nhiều tinh thần như vậy, Trần Thuận đương nhiên sẽ không lãng phí. Sau khi Trần Thuận thu thập các sản phẩm thất bại, linh đang bên cạnh anh đột nhiên vang lên. Tiếng chuông này tương liên với thần niệm của Trần Thuận. Chỉ cần có phản ứng, cho dù Trần Thuận đang tu luyện cũng có thể cho anh biết. Sở dĩ làm như vậy là vì Trần Thuận lo lắng hai quỷ thiên địa sẽ lại cưỡng ép thuộc hạ thân hữu của mình. Nếu có bất kỳ nguy cơ hoặc chuyện trọng đại nào, anh có thể để những người bên ngoài liên lạc với anh kịp thời. Anh đã tu luyện đến thông thần cảnh trung kỳ, tinh luyện huyết ngưng đan, nhưng cũng tuyên bố thất bại. Trần Thuận chuẩn bị xuất quan. Bóng dáng anh lóe lên rồi biến mất trong phòng. Ngài Trần, ngài xuất quan sao? Là Thẩm Long Phi của nhà họ Thẩm đã gọi Trần Thuận ở bên ngoài. Bây giờ, ông ta đã là tông sư sơ kỳ. Trần Thuận không bao giờ bạc đãi người của mình. Sau khi trở về từ thủ đô, anh đưa cho Thẩm Long Phi rất nhiều đan dược và một nhánh lực hỗn độn, giúp ông vượt qua cánh cửa đã mắc kẹt suốt nhiều thập kỷ. Đột phá từ chuẩn tông sư sang tông sư sơ kỳ, trực tiếp khiến Thẩm Long Phi khăng khăng một mực với Trần Thuận đến cực điểm. Cũng là nỗi kính sợ đến tột cùng. Đúng, ông gọi tôi có chuyện gì? Trần Thuận hỏi, nhìn dáng vẻ của Thẩm Long Phi, dường như không có bất kỳ nguy cơ nào. Xích Viêm quả hiện thế, tôi lo tôi sẽ bỏ lỡ, cho nên tôi đến nói với ngài Trần. Thẩm Long Phi kích động nói, từ lâu trước đây, Trần Thuận đã đưa cho những người bọn họ một danh sách dài. Phía trên là tất cả các loại vật liệu và dược liệu mà Trần Thuận có thể sẽ dùng. Xích Viêm quả là quan trọng nhất trong số đó. Có tin tức về Xích Viêm của sao? Ở đâu? Dù là Trần Thuận, hơi thở của anh cũng hơi gấp gáp và kích động. Xích Viêm quả là một trong những vật phẩm cần thiết để anh có thể tu luyện từ cảnh giới thứ ba, thông thần cảnh, lên cảnh giới thứ tư, thần hải cảnh. Làm sao anh có thể không quan tâm? Đang ở Giang Châu của chúng ta. Thẩm Long Phi nhanh chóng giải thích. Hơn nữa, trong thời gian Trần Thuận bế quan, trong giới võ thuật nước T đã có danh sách xếp hạng tông sư. Khi Trần Thuận nghe nói mình đứng thứ ba, một vẻ hăng hái hiện lên trên khuôn mặt của anh. Nếu biết mình đã hạ gục 9 đại tông sư đỉnh phong trong một chiêu, vậy mà anh vẫn sẽ xếp thứ ba. Thế chẳng lẽ đứng thứ nhất và thứ hai đều là người của thần cảnh trong giới võ thuật nước T sao? Nhưng nghĩ lại, Trần Thuận cảm thấy không phải vậy. Ít nhất, anh có thể chắc chắn lão tổ thần cảnh của nhà họ Trịnh ở Kinh Thành đã biến mất cả trăm năm. Vẫn còn sống, nhưng không có tên trong danh sách. Tuy nhiên, Trần Thuận không quan tâm đến danh sách lắm. Thứ anh quan tâm là Xích Viêm của. Hóa ra Xích Viêm của là thuộc về một cao thủ khủng bố tông sư đỉnh phong Nhật Bản. Thời gian gần đây, các cường giả nước ngoài liên tục vào nước T, thách thức tông sư của đủ mọi tầng lớp, muốn dẫm chân lên tông sư nước T để trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Thậm chí có nhiều người muốn chà đạp võ học nước T, chủ sở hữu của Xích Viêm của. Cao thủ tông sư đỉnh phong người Nhật, Miyamoto Takeshi, là một trong những nhân vật tiêu biểu. Kể từ khi anh ta vào nước T, anh ta đã khiêu chiến các tông sư từ mọi tầng lớp mà không hề thất bại. Mà trong mọi trận đánh, hầu như anh ta đều dùng phương thức bẽ bàng mà hạ gục tông sư nước T, và lại còn liên tục buông lời. Nước T mênh mông, không chịu nổi một kích. Tuy nhiên, từ trước đến nay, anh ta chưa hề khiêu chiến tông sư trên bảng xếp hạng. Đúng lúc mọi người cho rằng anh ta sẽ khiêu chiến trên bảng xếp hạng, hy vọng rằng tông sư đỉnh phong trên bảng xếp hạng có thể cho anh ta một bài học nghiêm khắc. Dương chi uy của nước T ta. Miyamoto Takeshi này, trái với hành động trước đây, không còn chủ động khiêu chiến với tông sư nước T nữa. Thay vào đó, anh ta đến Giang Bắc Giang Châu, lấy Xích Viêm quả làm tiền đặt cược, khiêu chiến tông sư nước T. Tuy nhiên, lần này anh ta không còn khiêu chiến với tông sư nước T nữa, mà là để tông sư nước T đến khiêu chiến anh ta. Trước đó, Miyamoto Takeshi liên tục làm bẽ mặt giới võ thuật nước T. Điều này từ lâu đã làm dấy lên sự bất mãn của toàn bộ giới võ thuật nước T. Nhiều tông sư đã lên đường đến Giang Châu. Không thiếu những tông sư đỉnh phong trên bảng xếp hạng. Miyamoto Takeshi nói muốn khiêu chiến thì phải xuất ra tiền đặt cược. Thắng thì có thể lấy đi Xích Viêm của. Nếu thua thì phải để lại tiền cược. Thừa nhận mình là con ma bệnh của Đông Á. Ngay cả Thẩm Long Phi cũng phải nghiến răng khi nhắc đến Miyamoto Takeshi. Hận không thể tự tay giết anh ta. Dương uy cho nước T. Nhưng ông ta cũng biết mình không thể là đối thủ tông sư đỉnh phong Miyamoto Takeshi. Thời gian được thiết lập ở 3 ngày sau đó. Sau khi Thẩm Long Phi nói xong, trên mặt Trần Thuận lộ ra vẻ hăng hái. Miyamoto Takeshi này là một nhân vật thú vị, dám đến nước T để hống hách, như thể không sợ của cường giả của nước T vậy. Dù chưa bao giờ khiêu chiến với tông sư trên bảng xếp hạng tông sư, nhưng Trần Thuận có thể chắc chắn thực lực của Miyamoto Takeshi này hơn hẳn những gì anh ta thể hiện. Thậm chí có thể nói là không thể thăm dò được. Điều quan trọng nhất là thông minh. Vậy mà muốn dùng cái này để đòi dạy dỗ nước T, nếu thật sự thành công. Sau 3 ngày, anh ta nhất định sẽ thu được không ít thiên tài địa bảo. Một nụ cười chế nhạo xuất hiện ở khóe miệng Trần Thuận. Miyamoto Takeshi ơi là Miyamoto Takeshi. Cảm ơn anh đã gửi một món quà lớn như vậy. Tôi nhận, 3 ngày sau, võ quán lớn nhất Giang Châu. Khi Trần Thuận đưa người đến đây, nơi này sớm đã đông nghìn nghịt. Sự chú ý của cuộc ước chiến hôm nay vượt xa trận chiến lúc trước giữa Trần Thuận và Trịnh Đông Dương tại giao giới Giang Nam Giang Bắc. Lần này, có rất nhiều người trong giới võ thuật nước T mà không phải chỉ có võ giả. Thì hơn thế nữa, quan to hiển quý, dân chúng thấp cổ bé họng đều tập trung tại đây. Tất cả đều muốn chứng kiến tông sư võ thuật nước T giáo dục tàn nhẫn tên người Nhật kiêu ngạo đó. Dương uy cho nước T, không chỉ vậy. Tất cả các nền tảng truyền thông lớn cũng đã cử phóng viên đến đưa tin về dịp trọng đại này. Ngay cả các quan chức của các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn cũng đã kết nối với các chương trình phát sóng trực tiếp. Họ cũng mời hai vị trong giới võ thuật là chuẩn tông sư có kinh nghiệm và am hiểu về võ thuật đến giải thích cách chương.